Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3714, C3714, thiệp mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vài bóng người vội vã xông đến. Luồng khí tức kia chính do người thanh niên cầm đầu đám người này bộc phát. Hắn ta rất phô trương, lại vô cùng ngông cuồng, dường như không có ý định che giấu khí tức trên người mình. Dạo gần đây, người như vậy có rất nhiều. Trận chung kết đã sắp đến gần. Trước kia bọn họ còn e ngại quá khoa trương sẽ gặp điều bất trắc. Nhưng hiện tại không cần phải khiêm tốn thế nữa. Cả đám chỉ đợi trận chung kết để có thể hoàn toàn triển lộ duệ khí. Nhận lấy sự kính nể của những tông phái siêu cấp kia là Hạ Thiên Phàm. Chẳng phải hắn ta đã rời khỏi thành tứ tượng rồi sao? Sao giờ lại quay về? Hạ Thiên Phàm ư? Hạ Thiên Phàm là ai? Đồ đần. Ngươi nhìn vào vị trí thứ 9 trên tử bảng kia kìa. Xem ở đó để tên ai, là hắn ta. Kẻ mà tháng trước đột nhiên xuất thế ngang trời. Yêu nghiệt một hơi thăng cấp lên thiên phách tầng 5, trung tâm quảng trường bỗng trở nên ồn ào. Náo động, rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía Hạ Thiên Phàm. Hầu hết đều lộ vẻ khiếp sợ. Kẻ này là một ngoan nhân. Trước đó hắn ta vốn chẳng có chút danh tiếng nào. Nhưng từ khi bước vào thành tứ tượng lại một bước lên trời. Trực tiếp độ hai kiếp thiên phách, khiến toàn bộ thành tứ tượng chấn động. Nghe nói, lúc đó đã kinh động đến cường giả của tông phái siêu cấp. Hiện vẫn có người âm thầm theo dõi hắn ta. Đồn rằng ở khu vực Huyền Vũ, người này đã tìm được một truyền thừa nghịch thiên. Đồng thời một mình lấy đi tất cả tạo hóa. Gần đây phong vân xáo động. Danh tự liên tiếp xuất hiện trên bảng thông thiên. Yêu nghiệt xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Nhưng trước mắt thì trên danh sách liệt kê, người có thể so sánh với phong thái của Hạ Thiên Phàm ngày đó phải nói là ít càng thiên ít. Thêm một điểm quan trọng chính là, hắn ta đã sớm rời đi. Nửa tháng trước, Hạ Thiên Phàm rời khỏi thành tứ tượng. Thế nên việc hắn ta đột ngột xuất hiện đã khiến rất nhiều người cảm thấy nghi hoặc. Trong mắt Lâm Nhất và Bùi Tuyết lóe lên tia khác thường. Bọn họ vốn chỉ định đến xem náo nhiệt, nhưng giờ lại cảm thấy có gì đó không đúng. Đoàn người của Hạ Thiên Phàm tách đám đông ra, đồng loạt tiến lên phía trước, tư thái hiên ngang và dõng dạc đi đến trước mặt hai người Lâm Nhất. Khí thế kia quả thật bá đạo, chẳng mấy chốc, hắn ta đã đến trước mặt Lâm Nhất. Lúc này, Hạ Thiên Phàm dừng bước, híp mắt đánh giá Lâm Nhất từ trên xuống dưới. Ánh mắt hắn ta không ngừng lóe sáng. Người nọ là ai? Ngay lúc đó, tất cả những người có mặt tại quảng trường đều cảm thấy hiếu kỳ. Bọn họ rất muốn biết người mà Hạ Thiên Phàm nhìn chằm chằm vào là ai. Lâm Nhất, ta nhận ủy thác của người, đến đưa cho ngươi một tấm thiệp mời. Mãi một lúc lâu sau, Hạ Thiên Phàm mới nhếch mép cười. Thái độ của hắn ta rất hung hăng và vênh váo, không hề có một chút khách sáo nào. Giọng hắn ta rất lớn, vang vọng khắp cả quảng trường, khiến mọi người vốn đang ngờ vực chợt cảm thấy đầu. Ông, một phát, dường như có tiếng sấm nổ bên tai. Lâm Nhất, hắn là Lâm Nhất, là tên ngoan nhân một thân một kiếm quét ngang tất cả chiến tướng của ba chiến giới lớn. Hắn là kẻ khiến thần thoại tan vỡ, cấm kỵ biến mất. Hắn khiến cho ba chiến giới thần U, Thiên Càn và Huyền Long mất hết mặt mũi. Ở thành tứ tượng, danh tiếng của người này đã sớm tạo thành chấn động. Hiện tại tên của hắn có thể nói là không ai không biết, không ai không hiểu, thiệp mời. Ánh mắt Lâm Nhất lạnh lùng. Hắn bình tĩnh nói, ta không biết ngươi, không sao cả. Ta biết ngươi là được. Táng Hoa công tử Lâm Nhất, được xưng giết người chỉ cần một kiếm. Huyết tẩy ngoan nhân của ba chiến giới. Chính là ngươi, đúng không? Đúng là ngươi thì được rồi. Ta nhận ủy thác của ngươi. Đích thân giao tấm thiệp này cho ngươi. Hạ Thiên Phàm nở nụ cười hờ hững. Ánh mắt hắn ta có chút nghiền ngẫm. Bởi lẽ theo như hắn ta được biết, tấm thiệp này cũng khá là thú vị. Hắn ta rất chờ mong biểu lộ của đối phương khi biết rõ lai lịch tấm thiệp trên tay mình. Cuộc trò chuyện của bọn họ đã nhanh chóng khơi gợi lòng hiếu kỳ của mọi người. Hạ Thiên Phàm có đại khí vận trên thân. Ngày đó một hơi độ hai kiếp thiên phách. xuất thế ngang trời, một bước lên mây, trực tiếp chiếm giữ vị trí thứ 9 trên tử bảng. Cách Trương